Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, dựa vào cái gì? Phùng Tài Tuấn bị bảo an mặt đen lên cự tuyệt về sau. Cách đại môn nhìn xem bên trong khí thế ngất trời cảnh tượng. Trong lòng hâm mộ và ghen ghét căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Dọn trở lại phòng cư xá có thể lên thị giao dịch tin tức vừa ra. Không chỉ là hắn, cửa hàng bên trong tất cả mọi người đang ngó chừng Bích Hải Hiên đâu. Nhất là biết được mặt tiền cửa hàng đã thuê tốt đồng thời bắt đầu trùng tu về sau. Có tầm 2-3 người đều đã từng đề cập với Trương Diệp. Hy vọng có thể tại cửa hàng khai trương về sau điều tới. Bởi vì Bích Hải Hiên tiền cảnh, chỉ cần là có chút ta kinh nghiệm người đại diện đều có thể nhìn ra. Chỉ bất quá 2 ngày này khu vực bên trong còn không có tin tức cụ thể truyền tới. Cũng không nhà đông tới cửa hoặc là gọi điện thoại đến trưng cầu ý kiến. Mọi người cũng liền án lấy tính tình chờ lấy. Trần Tấn mới sẽ không ngốc như vậy. Đem kế hoạch của mình khắp nơi tuyên dương đâu. Bằng không mà nói, rốt cuộc đều là một công ty một cái cửa hàng đồng sự. Người khác nếu là mở miệng, người đáp ứng hay là không đáp ứng? Đáp ứng đi, có hại ích lợi của mình. Không đáp ứng đi, không khỏi quá bất cận nhân tình ta. Cho nên tính toán của hắn là, chỉ ít trước tiên đem tất cả phòng nguyên đều vòng tại mình danh nghĩa. Bởi như vậy, coi như về sau để các đồng nghiệp nhúng tay, cũng không thiếu được mình chỗ tốt. 20% phòng nguyên phương chia, thành giao lượng một khi chạy, đồng dạng là không nhỏ ích lợi. Căn cứ vào mục đích này, hắn tại Bích Hải Hiên thiết lập lâm thời làm việc điểm sự tình. Ngoại trừ 3 người bọn hắn người trong cuộc bên ngoài, cũng chỉ có Trương Diệp biết. Liền ngay cả Lý Đĩnh tại cửa hàng bên trong ghi chép phòng nguyên, cũng là uốn tại tối nơi hẻo lánh bên trong, không có chút nào gây nên mọi người chú ý, mà Trương Diệp cũng rõ ràng Trần Tấn tâm tư, ăn ý phối hợp với hắn. Hắn thậm chí còn tại họp sáng sớm bên trên minh xác cùng mọi người nói qua, cư xá tạm thời còn vào không được. Cho nên phải chờ tới cửa hàng khai trương sau lại tìm vật nghiệp hiệp thương. Để mọi người an tâm chớ vội. Có cửa hàng trưởng âm thầm tương trợ. Lại thêm cuối tuần tất cả mọi người khá là bận rộn. Cho nên vẫn thật là không ai nhớ tới muốn đi Bích Hải Hiên đi một vòng. Nhưng Phùng Tài Tuấn lại khác. Hôm qua hắn liền chú ý tới Trần Tấn cùng Phương Cường cả ngày không gặp bóng người. Hôm nay cũng giống như vậy. Ngay cả họp sáng sớm đều không tham gia. Mình đề cử mặt tiền cửa hàng bị phủ quyết rơi về sau. Trần Tấn trong nháy mắt đã tìm được cửa hàng. Như thế chặt chẽ dính liền để Phùng Tài Tuấn cảm thấy Trần Tấn cùng Bích Hải Hiên vật nghiệp quan hệ tựa hồ không bình thường lắm. Thế là mở ra họp sáng sớm về sau, hắn liền sờ soạng tới. Mới bị hắn nhìn thấy trước mắt một màn này, Trần Tấn cùng Phương Cường bóng lưng, hắn tự nhiên là một chút liền nhận ra được, đồng thời cũng trong nháy mắt liền đoán được Trần Tấn mục đích. Khác không nói trước, chỉ là kia 20% phòng nguyên phương, liền để Phùng Tài Tuấn nóng mắt đến không được. Hắn là cái già người đại diện, tự nhiên cũng tính ra đạt được Bích Hải Hiên thành giao một khi buông ra. Mỗi tháng có thể sinh ra nhiều ít thành giao. Cái này 20% phòng nguyên phương, nếu là chuyển đổi thành công trạng, liền đủ mỗi tháng ăn ngon uống sướng. Không chút do dự, lợi ích dụ hoặc để Phùng Tài Tuấn trong nháy mắt liền vứt bỏ ra mặt. Hướng phía bên trong hô lên, Trần Tấn, Trần Tấn, bỗng nhiên nghe thấy có người cao giọng hô hào mình. Trần Tấn nhìn lại, đã thấy Phùng Tài Tuấn đứng tại cư xá ngoài cửa. Hắn đứng dậy đi đến chạy bằng điện trước cửa. Cau mày hỏi, chuyện gì? Phùng Tài Tuấn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hướng hắn ném đi điếu thuốc nói, ngươi để bảo an mở cửa ra, để cho ta cũng đi vào chứ sao? Nhiều như vậy chủ thuê nhà, hai người các ngươi bận không qua nổi. đừng mệt muốn chết rồi. A, Trần Tấn không thể nín được cười. Ám đạo cái này Phùng Tài Tuấn thật đúng là người không muốn mặt vô địch thiên hạ a. Cái này mang tính lựa chọn mất trí nhớ chơi đến thật sự là linh lợi. Giống như đã triệt để không nhớ rõ hồi trước mình không mở đơn thời điểm. Hắn là thế nào cười nhạo mình đúng không? Ta mệt mỏi chút không sao. Như loại này đăng ký phòng nguyên sự tình. Ta người mới tới làm là được rồi. Ngươi hay là nên làm gì làm cái đó đi thôi. Trần Tấn đồng dạng không chút do dự cự tuyệt nói. Phùng Tài Tuấn tiếu dung ngưng lại. Lúng túng nói. Trần Tấn, chuyện lúc trước đều đi qua nha. Ta nếu là có cái gì chỗ đắc tội ngươi. Ta xin lỗi ngươi. Nhưng là hiện tại Bích Hải Hiên mới ra nhiều như vậy phòng nguyên. Lượng công việc lại như thế lớn. Chúng ta lại là đồng sự. Đồng tâm hiệp lực hẳn là nha. Đồng tâm hiệp lực. Trần Tấn nghe được đều không còn gì để nói. Lời nói này đến có trình độ a. Đường Hoàng. Hắn cười nói. Lời này của ngươi ngược lại là không sai. Tốt xấu đều là một nhà cửa hàng đồng sự. Đúng không? Ta đúng là hẳn là để ngươi tiến đến. Nghe xong Trần Tấn nhả ra. Phùng Tài Tuấn đại hỉ. Liền muốn vào cửa. Nhưng Trần Tấn lại gấp lại nói tiếp. Nhưng mà. Ta chỉ nhớ của người này cũng cực kỳ tốt. Để ngươi tiến đến, ta thật không thoải mái. Cho nên, hắn nói, đem vừa rồi Phùng Tài Tuấn ném vào tới khói lại ném ra ngoài. Tiếp tục nói, ngươi vẫn là té ra chỗ khác đi đi. Ta rất bận, sẽ không tiễn ngươi. Còn có, ngươi thuốc lá này phế vật. Về sau cũng đừng tán cho ta. Nói xong. Hắn không thèm để ý Phùng Tài Tuấn, trở về tiếp tục đăng ký phòng nguyên. Phùng Tài Tuấn trong mắt giấy lên lửa giận. Hắn nghĩ xông vào cửa, nhưng là hai bảo vệ gắt gao nhìn chằm chằm, để hắn lên không nổi phần này dũng khí tới. Hừ, muốn ăn một mình a? Không dễ dàng như vậy. Phùng Tài Tuấn tức giận nghĩ đến, lập tức quay người trở về cửa hàng. Trần Tấn quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Phùng Tài Tuấn nổi giận đùng đùng bộ dáng. Trong lòng cười lạnh, lấy điện thoại cầm tay ra cho Trương Diệp phát cái tin nhắn ngắn. Lão đại, ngươi làm như vậy cũng quá bất công đi. Vừa vào cửa, Phùng Tài Tuấn liền cửa hàng bên trong quát to lên. Một nháy mắt, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hắn. Trương Diệp cau mày từ trong văn phòng đi tới. Hỏi. Sự tình gì? Hô to gọi nhỏ, không muốn làm, ngươi lại muốn như thế bất công. Ta xác thực không muốn làm. Phùng Tài Tuấn nói, lại hướng phía một đám đồng sự nói ra. Các ngươi còn từng cái ngốc nhìn xem. Mình đi xem một chút phòng nguyên kho đi. Bích Hải Hiên phòng nguyên, người ta Trần Tấn đều đăng ký một đống lớn. Đến lúc đó mặc kệ ai thành giao. Đều phải cho người ta nộp thuế. Hừ, liền chúng ta còn ở lại chỗ này ngốc ngồi. Lão đại còn nói cư xá hiện tại vào không được. Kia Trần Tấn làm sao đi vào. Đám người nghe xong, nhìn một chút Trương Diệp. Gặp hắn sắc mặt tái xanh. Liền minh bạch Phùng Tài Tuấn nói 8/9 phần 10 là sự thật. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Chu hai người cũng là một mực đang chờ Bích Hải Hiên tin tức đâu. Nghe hắn kiểu nói này, lập tức liền mở ra phòng nguyên kho xem xét, mà mẹ nó, Tiểu Hoàng một câu quốc mà, cũng đứng lên nói, lão đại, cái này tình huống như thế nào a? Trần Tấn đều ghi danh hơn 800 phòng nguyên, Phùng Tài Tuấn nghe thấy cái số này cũng là cả kinh. Lập tức hô, ta nói không sai chứ, a. Lão đại ngươi cùng Trần Tấn đây là đem mọi người chúng ta khi khỉ đùa nghịch đâu. Trong chốc lát, cửa hàng bên trong bầu không khí cương tới cực điểm. Xác thực, Trương Diệp cách làm như vậy, để tất cả mọi người cảm thấy có sai lầm công bằng. Cửa hàng trưởng nếu là một bát nước đều bưng bất bình. Phía dưới người đại diện là không thể nào chịu phục. Tiểu Chu cũng rất là không vui hướng Trương Diệp hỏi. Lão đại, Trần Tấn coi như cầm hàng tháng thứ nhất, ngươi cũng không thể như thế bất công a. Thật muốn như vậy, chúng ta dứt khoát đều đổi cửa hàng được rồi. Để Trần Tấn một người giúp ngươi làm công trạng đi. Dù sao ngươi đem mọi người chúng ta cũng làm ngốc thiếu như thế lắc lư đâu. Gặp phản ứng của mọi người, Phùng Tài Tuấn trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Hừ, muốn ăn một mình, không có cửa đâu. Hoặc là mọi người cùng nhau ăn, hoặc là ai cũng chớ ăn. Hắn nghĩ đến, đồng thời nhìn thẳng Trương Diệp, ngược lại muốn xem hắn còn có thể nói ra cái gì tới. Trương Diệp gặp toàn cửa hàng người đều nhìn chằm chằm hắn. Cũng minh bạch hôm nay việc này nếu là không cho mọi người một cái thuyết pháp. Hắn cái cửa hàng trưởng này cũng không cách nào làm. Bất quá, cũng may Trần Tấn đã trước đó thông chi qua hắn. Ta lắc lư các ngươi cái gì rồi? Trương Diệp sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, âm thanh lạnh lùng nói. Bích Hải Hiên cư xá hiện tại ngoại trừ Trần Tấn, xác thực vào không được. Không tin chính các ngươi đi thử xem. Dựa vào cái gì a? Phùng Tài Tuấn lập tức chất vấn. Tất cả mọi người là vạn sách công ty. Dựa vào cái gì hắn có thể đi vào chúng ta không thể vào? Chỉ bằng người ta là chủ nhà. Trương Diệp một câu, đem một đám người đều cho nói ngẩn ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?